Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 170, chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng. Góc truyện audio.com. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính mình tiêu thụ ngạch đã nhiều như vậy. Có phải hay không đã có thể tiến giai rồi? Lạc Xuyên thế nhưng là rõ ràng nhớ đến. Tiến giai tam giai cần có linh tinh làm. Chỉ có 1 vạn A, hệ thống. Ta hiện tại linh tinh có bao nhiêu rồi? Lạc Xuyên dò hỏi. 8 vạn linh tinh. Trong đó 5 vạn cũng không phải là khởi nguyên thương thành tiêu thụ ngạch làm. Không cách nào trực tiếp chuyển hóa. Hệ thống trả lời. Nói cách khác, hiện tại Lạc Xuyên có thể chi phối linh tinh có 3 vạn. Dùng 1 vạn linh tinh. Ta muốn tiến giai tam giai. Lạc Xuyên nói. Thanh âm bên trong có như vậy nhẹ nhẹ kích động. Thực lực chân thật của mình. Nhiều ngày như vậy rốt cục lại mạnh lên a, nhiều ngày như vậy. Kỳ thật cũng là không đến thời gian 1 tháng. Tam giai thì tương đương với Thiên Lan đại lục tu luyện giả tạo hóa cảnh giới. Không đến 1 tháng, theo cảm linh tiến giai tạo hóa. Loại tốc độ này đã không thể dùng kinh hãi thế tục để hình dung. Hoàn toàn cũng là triệt triệt để yêu nghiệt. Đương nhiên, cũng không ai sẽ để ý Lạc Xuyên thực lực chân thật chính là. Tại người khác xem ra, hắn nhưng là khởi nguyên thương thành lão bản. Cảnh giới cao đến căn bản là không có cách suy đoán. Hệ thống, ngay tại tiến giai, dự tính tốn thời gian. 6 tiếng, quảng cáo, 6 tiếng sao, ngủ một giấc liền đi qua. Lạc Xuyên trong lòng rất chờ mong. Ân, giống Lạc Xuyên nhẹ nhàng như vậy đột phá. Tu luyện giả bên trong cơ hồ không có. Đúng rồi, hệ thống. Lạc Xuyên nghĩ đến đã hoàn thành nhiệm vụ. 2 cái chi nhánh nhiệm vụ không phải đã hoàn thành à, vì ban thưởng gì không phát thả. Hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ có thể ký chủ động nhận lấy. Hệ thống không sẽ tự động cấp cho. Lạc Xuyên, hợp lấy ta nếu là không hỏi. Ngươi vẫn không phát thả khen thưởng đúng không? Lạc Xuyên đối với hệ thống hắc tâm trình độ đánh giá lại tăng lên 1 cái cấp bậc. Hệ thống, ký chủ nói chính xác. Lạc Xuyên không còn cách nào khác. Hệ thống rõ ràng khó chơi. Được thôi, Lạc Xuyên ở trong lòng thở dài. Nhận lấy khen thưởng, chi nhánh nhiệm vụ 1 khen thưởng đã cấp cho. Khởi nguyên thương thành đắm chìm thức giả thuyết toàn bộ tin tức thiết bị gia tăng đến 20 cái. Tiến hành cửa hàng cải tạo. Dự tính thời gian 6 giờ. Chi nhánh nhiệm vụ 2 khen thưởng đã cấp cho. Thí luyện chi tháp mới hình thức. Nghỉ dưỡng hình thức đã mở ra. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Lạc Xuyên. Lạc Xuyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nghỉ dưỡng hình thức. Hệ thống ngươi xác định không có đùa ta chơi. Cái này hình thức nghe thì không ra thế nào giọt dáng vẻ. Tối thiểu khiêu chiến hình thức cùng sân thi đấu hình thức đều có thể thu lấy linh tinh. Hơn nữa còn có thể gia tăng người chơi tu vi. Nghỉ dưỡng hình thức có thể làm gì? Hệ thống, cái này nghỉ dưỡng hình thức, đến cùng là làm cái gì? Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên quyết định hỏi một chút hệ thống tương đối tốt. Dù sao hệ thống làm ra vật ly kỳ cổ quái không tính ít. Cái này cái gọi là nghỉ dưỡng hình thức. Nói là bình thường nghỉ dưỡng. Lạc Xuyên đánh chết cũng không tin. Hệ thống. Tin tức tương quan truyền vào thành công. Mời ký chủ tự mình xem xét. Quảng cáo. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo xa lạ tin tức. Lạc Xuyên trong lòng hiểu rõ. Từng trận buồn ngủ đánh tới. Lạc Xuyên nhịn không được ngáp 1 cái. Được rồi, ngày mai lại nhìn đi. Lạc Xuyên ở trong lòng làm ra quyết định, đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Hắn nằm ở trên giường, rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Hắn làm giấc mộng, chính mình trở thành toàn bộ thế giới không gì địch nổi chí cường giả. Đem khởi nguyên thương thành uy danh truyền bá đến vô số vị diện. Vũ trụ. Vô số cường giả ùn ùn kéo đến. Liền vì mua sắm khởi nguyên thương thành hàng hóa. Giống nhau thường ngày. Đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh lại Lạc Xuyên. Lạc Xuyên mí mắt hơi hơi rung động. Sau đó mở hai mắt ra. Lúc này, đã có ánh nắng sáng sớm thông qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Lạc Xuyên mở cửa sổ ra. Hít một hơi thật sâu, không khí mát mẻ. Lại là mỹ hảo một ngày. Chấm, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.